Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, Ngụy Thần Ino. La Nghị không hề rời đi, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Một đạo nói, thiểm điện phóng tới, rơi vào một gốc cây trên, nhưng là cây cối không hư hao chút nào. Ino đến, thực là không tồi. Thật không ngờ dễ dàng giết chết thủ hạ ta 4 gã thần quan. Ta thật tò mò. Thực lực ngươi tại Lam Hải như thế nào? Ino ngồi xếp bằng ở trên thân cây. Một tay nâng cầm lên. Cúi đầu nhìn La Nghị. La Nghị nhẹ nhàng nhảy một cái. Tại Ino đối diện trên cây rơi xuống. Rồi mới lên tiếng. Thực lực của ta chẳng qua chỉ là bình thường thôi. Ngươi có thể so sánh một chút. Skypiea bao lớn? Lam Hải bao lớn, người nơi nào có bao nhiêu, nhiều người hữu dụng không? Ino khinh thường hỏi, ha ha, tự nhiên không phải là người nhiều liền có thể, bất quá nhiều người xuất hiện cường giả là hơn, đối mặt những cường giả kia, ta bây giờ còn không có sức đánh trả, ngươi cho là mình như thế nào đây? Ta nhưng là thần nha, thần là nhân vật vô địch, như vậy cho ta xem. Người đến cùng phải hay không thần? La Nghị nói xong, trực tiếp động Soru, nhằm phía Ino, mà Ino một mực khinh miệt cười. La Nghị nói nhưng thật ra là một cái bẫy. Hỏi Ino, người đến cùng phải hay không thần? Như vậy Ino chứng minh như thế nào? Hắn có cần hay không chứng minh? Mặc dù La Nghị đang đánh cuộc, bất quá đệ nhất kích phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chính là nhận định Ino không hiểu Haki. Tại Skypiea không có ai biết sử dụng Haki, mà những thứ kia đã tới cái này Caspian Sea tặc có lẽ sử dụng qua. Nói thí dụ như Roger, nhưng là khi đó Ino xuất sinh sao? Đối với cái này La Nghị vẫn rất có lòng tin. Hắn tại rút đao trước, phía sau nghĩ thái Haki vũ trang trực tiếp dọc theo cánh tay. Cán đao bao trùm thân đao, bá một đao trực tiếp chém về phía Ino cổ. Mà Ino vốn là khinh miệt ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Hắn một mực ở quan sát La Nghị chiến đấu. Lưỡi đao đột nhiên có màu bạc óng biến thành đen thùi sắc. Điểm này để cho hắn không hiểu. Đồng thời cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bản năng né người. Phốc xì. La Nghị một đao không có chém trúng Ino cổ. Trong nháy mắt một trận tiếc cho. Bất quá một đao này cũng không phải vô dụng. Ino toàn bộ cánh tay phải bị chém đứt. Hắn gậy kim loại liên quan cánh tay phải rơi xuống. A, Ino hét thảm một tiếng. Làm sao có thể? Hắn kinh hoàng nhìn sượt qua người La Nghị. Đối phương là thế nào thương tổn đến hắn? Trong lúc này màu đen là cái gì? Vì cái gì bao trùm phía bên kia đao cụ? Đáng tiếc, người vậy mà hiện tại sao? La Nghị xoay người nhìn Ino. Đó là cái gì? Ino khuôn mặt hoàn toàn dữ tợn. Vặn vẹo không thể tưởng tượng nổi. Không biết là căm phẫn vẫn là đau đớn. Hắn cánh tay phải vết thương bị điện quang vây quanh. Truyền tới mùi khét lẹt. Hắn lợi dụng điện nhiệt độ cao phong tỏa vết thương. Haki, ta nói rồi. Loại người như ngươi tại Lam Hải có rất nhiều. Người ăn hệ lô gia ác ma quả thực. Thân thể có thể nguyên tố biến hóa. Cho nên ngươi nói mình là thần. Là nhân vật vô địch. Tại Skypiea quả thật như thế. Bất quá ở phía dưới. Loại người như ngươi rất nhiều. Không nói chúng ta hải quân bên trong liền nhiều cái. Tại hải tặc bên trong giống vậy không ít. Nhưng là người như vậy cũng không phải nhân vật vô địch. Haki chính là khắc chế các ngươi thứ. Người như vậy tốt nhất thủ đoạn. Thấy sao? La Nghị giơ lên máu Sakura. Màu đen Haki vũ trang bắt đầu biến mất. Sau đó lại lần bao trùm. Đây chính là Haki vũ trang. Người năng lực tại cái này loại Haki trước mặt không chịu nổi một kích. La Nghị bắt đầu tiến công. Ino lòng tin. Nếu phía bên kia hiện tại. Như vậy hắn liền không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp lấy ra tiến công Ino. Để cho hắn tâm hoảng ý loạn. Ino kinh ngạc nhìn. Lam Hải người thật lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Nói hắn một tay nhắm ngay La Nghị, 10 ô vạn vôn phóng điện, một đạo, nói, thiểm điện nhằm phía La Nghị, nhưng là La Nghị không có chút nào tránh né ý tứ. Haki vũ trang bao trùm toàn bộ tinh thần, cả người một mảnh đen nhánh. Tư lạp điện lưu thông qua La Nghị thân thể, có như vậy từng tia cảm giác tê dại. Haki vũ trang quả thật có thể để phòng ngự, nhưng là phòng ngự cũng có giới hạn rất. Bất quá La Nghị cảm giác mình thân thể vô cùng sống động. Hả, cao hơn nữa điện lưu ta rất khó chống cự. Cái này lần thử mặc dù mạo hiểm, nhưng là thu hoạch vẫn có. Trong lòng nghĩ tới đây, La Nghị nhìn về phía Ino. Ta nói rồi, người năng lực đối với Haki mà nói là không có hiệu quả. Ra Haki vũ trang còn có Haki quan sát, liền cùng các ngươi tâm cương một dạng. Ngoài ra còn có một loại, đó chính là Haki bá vương. Đó là vương giả như vậy tồn tại. Ta cũng không có, mà có người đều tồn tại vương giả tư chất. Loại người như ngươi đi Lam Hải, chẳng qua chỉ là bị ngược giết mặt hàng mà thôi. Chịu chết đi. La Nghị ngay cả lật tiến công, để cho Ino có chút dao động. Hắn không biết phía bên kia nói có đúng hay không thật. Có thể là đối phương quả thật có thể công kích được chính mình, mà chính mình công kích đối với hắn không có hiệu quả. Như vậy hắn đánh như thế nào? Cứ như vậy sửng sốt một chút công phu, La Nghị đã đến Ino trước mặt. Long xào thiểm, cắn như bạo phong vũ công kích, trực tiếp bao trùm Ino toàn bộ tinh thần. Ino vội vàng lui về phía sau. Tâm hoảng ý loạn, hắn có chút không dám cùng La Nghị đối chiến. Mà La Nghị cơ hội không nhiều. Ở đối phương kịp phản ứng trước, nhất định phải đem giết chết. La Nghị không có nhiều thời gian. Phốc xì, từng đạo vết thương tại Ino trên thân thể xuất hiện. Hắn tim đập rộn lên, bên dưới cũng không có sử dụng năng lực. Chính mình nguyên tố biến hóa căn bản là vô dụng nơi. Mỗi một vết thương đều đang đả kích niềm tin của hắn. Tư lạp Ino hóa thân một đạo. Nói, thiểm điện tránh Cairo kiên quyết phạm vi công kích. Soru, La Nghị thêm đuổi theo. Trên không trung vội thu đao, long minh thiểm. Thanh âm chói tai để cho Ino lỗ tai làm đau. Cho dù là nguyên tố nói cũng rất khó nhờ cậy âm thanh âm công đánh. Ông, đại não một trận mơ hồ. La Nghị nhờ vào đó cơ hội xít tới gần. Trên không trung sử dụng rút đao thuật. Một đao chém tới. Ino dù sao cũng là hệ lô gia. Long minh thiểm công kích hiệu quả bình thường. Hắn né người tránh Cairo kiên quyết. Đồng thời cặp mắt đỏ. Hắn chuẩn bị lâu như vậy. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Không. Hai ô vạn vôn phóng điện. Song long nhanh chóng. La Nghị sử dụng rút đao thuật nhị đoạn đánh. Vỏ đao bị Haki vũ trang bao trùm. Xoay người đánh cùng lúc hướng Ino eo phải. Mà La Nghị cũng không tránh thoát. Khoảng cách gần như vậy bên dưới. Hắn muốn tránh cũng không được. Trực tiếp cùng phía bên kia liều mạng. Phanh, Tư Lạp hai người đồng thời trong công kích phía bên kia. Ino thân thể cả mới bắt đầu biến hình. Kịch đại thống khổ bắt đầu truyền khắp toàn thân. Eo phải bắp thịt bị vỏ đau đập thật giống như thu nhập trong thân thể một dạng. Mà La Nghị đây, mạnh mẽ điện lưu trực tiếp thông qua toàn thân. Giống vậy có to lớn cảm giác đau truyền tới. Haki vũ trang cũng không thể để cho hắn đối với. Đúng, cái này loại công kích miễn dịch. Thân thể bị điện lưu kích thích, nhưng là hắn cắn răng không nói tiếng nào. Thân thể chết lặng để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Trực tiếp cùng Ino cùng một chỗ rơi xuống. Lưỡng bại câu thương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.